Chương 846, tại trạm cường địch. Phương Thần thân thể run rẩy không ngừng, cường hoành kiếm thể, đều có chu tờ ngăn cản không nổi hạt châu hàn khí. Liền kim sắc trái tim, đều là mở đi. Bất quá, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cờ mở tới hạt châu, Phương Thần không muốn từ bỏ. Đúng rồi, thử một chút hư không chân ý. Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt thi triển ra hư không chân ý soạt Phương Thần thân thể, trong nháy mắt biến mất tại bích nguyệt trong hàn đàm. Sau một khắc Phương Thần ra hạt châu trước đó, trong nháy mắt, cực hạn hàn khí xâm nhập Phương Thần trong đầu, kiếm hồn trực tiếp bị đông cứng, linh hồn đã không kiên trì nổi. Phương Thần con ngươi trắng bệnh, tại thời khắc quan trọng nhất, Phương Thần là bàn tay chật vật thân ở, một cái cầm hạt châu kia. Lập tức, hạt châu bên trên quang trạch trong nháy mắt mở đi. Phương Thần lâm vào hôn mê, đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, toàn bộ bích nguyệt trong hàn đàm, hiện ra một đạo gợn sóng, cuối cùng trực tiếp tạo thành một cỗ sóng lớn. Lúc này, bích nguyệt trên hàn đàm mới La Hồng, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? La Hồng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bích nguyệt hàn đàm phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông nhiên, La Hồng trên lại đến, bích nguyệt trong hàn đàm hàn khí, tại từ từ biến mất. Làm sao có thể bích nguyệt hàn đàm bên trong hàn khí, cường hoành đến cực hạn? Làm sao lại tiêu tán? Phương huynh đang làm gì? La Hồng dồn dập hỏi. Soạt bích nguyệt trong hàn đàm gợn sóng dần dần tiêu tán, cuối cùng bích nguyệt hàn đàm khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, đi qua lần này biến đổi lớn về sau, bích nguyệt hàn đàm bên trong, hàn khí mất hết, cùng một tòa phổ thông đầm nước không hề khác gì nhau. La Hồng linh hồn, trong nháy mắt xâm nhập bích nguyệt hàn đàm bên trong, phát hiện lơ lửng ở trong nước Phương Thần. Phương huynh. La Hồng quát to một tiếng, trực tiếp đem Phương Thần theo bích nguyệt trong hàn đàm vớt ra. Lúc này Phương Thần, toàn thân phát run, hàn khí xâm nhập, linh hồn đều tại chấn động. La Hồng lập tức thúc giục hỏa chi ý cảnh, đến giúp đỡ Phương Thần loại trừ trên người hàn khí. La Hồng không biết là, hắn đang vì Phương Thần khu trục hàn khí thời điểm, cái sau thể nội hàn khí, QNZ tại tự chủ tiêu tán. Những này hàn khí, lặng yên không tiếng động theo Phương Thần trong thân thể tuôn ra, cuối cùng chui vào Phương Thần trong tay trong hạt châu. Sau một canh giờ, Phương Thần thần sắc rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trong thân thể của hắn hàn khí, đã hoàn toàn bị khu trục. Ta không chết. Phương Thần mở to mắt, thấy được La Hồng, thấp giọng nói. Phương huynh, ngươi không sao chứ? La Hồng vội vàng hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, không chết được. Phương Thần muốn đứng lên, nhưng là phát hiện, trong cơ thể mình không có một tia lực lượng, phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Phương huynh, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La Hồng rất là nghi hoặc, hỏi. Ta QNZ không rõ ràng. Phương Thần no ý bích nguyệt trong hàn đàm hàn khí, toàn bộ biến mất, biến thành một cái bình thường đầm nước. La Hồng no ý Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Đôi mắt của hắn nhìn về phía trong tay hạt châu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Phương Thần tâm ý khẽ động, hạt châu thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó bắt đầu khôi phục lực lượng. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần tiểu khôi phục lực lượng, lúc này, ảm đạm kim sắc trái tim. QNZ từ từ khôi phục. Kim sắc trái tim khôi phục về sau, Phương Thần tự lành năng lực trong nháy mắt tỏa sáng. Trong thân thể thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Nửa canh giờ trước đó, Phương Thần còn không có một điểm lực lượng, sau nửa canh giờ, nhảy nhót tưng bừng. Thấy cảnh này, La Hồng cũng không nhịn được cảm thán. Tiểu tử ngươi thật biến thái. La Hồng nhịn không được nói. Phương Thần đứng dậy, khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Hắn nhìn chăm chú bích nguyệt hàn đàm, trong lòng chấn động không thôi. Giống như hắn đoán không sai, chính mình đạt được hạt châu kia, hẳn là bích nguyệt hàn đàm hoạch tâm châu. Ai chính mình đem hạt châu lấy đi, bích nguyệt hàn đàm tiểu biến thành một cái bình thường đầm nước. Chẳng lẽ, cực hạn hàn khí, đều ẩn chứa tại trong hạt châu? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định nếm thử. Một khi mở ra hạt châu, không cách nào khống chế cục diện, lại có nguy hiểm tính mạng. A Phương huynh, ngươi đột phá lúc này, La Hồng mới chú ý tới Phương Thần khí tức trên thân, trên mặt đại hỉ, hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, may mắn đột phá. Quá tốt rồi, Phương huynh đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng, sức chiến đấu chỉ sợ đều muốn siêu việt ta đi. La Hồng nhếch miệng cười nói. Cùng Phương Thần phối hợp, chỉ cần không gặp được thực lực quá mức biến thái chân vũ cảnh cường giả, bình thường tình huống, không người có thế địch. Không phải sao? Vừa mới vào đây ngũ tinh bí cảnh, tự chém giết diệt thần điện một cái trọng yếu thiên kiêu đệ tử. Đi thôi. Không lâu sau đó, La Hồng cùng Phương Thần rời đi hạp cốc này. Hai người thu hoạch rất lớn, nhất là Phương Thần. Chẳng những pháp tướng đột phá tới đất cấp, liền tu vi đều đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng, mà lại trọng yếu nhất chính là đạt được một viên thần bí hạt châu. Mặc dù không biết hạt châu cụ thể tác dụng, nhưng là Phương Thần cảm giác hạt châu này không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Lúc này, tại nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang, một cái hắc bào nam tử, trên mặt có mặt sẹo, vô cùng dọa người, trên người hắn tràn đầy máu tanh khí tức. Căn cứ Ly Ba mệnh giản khí tức, hắn vẫn lạc chi địa, hẳn là cách nơi này không xa. Cái này hắc bào nam tử nhìn thoáng qua phía trước, lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó, hắc bào nam tử ngự không phi hành mà đi. Ngay tại bay thật nhanh hắc bào nam tử, đột nhiên thấy được ngay tại cấp tốc hành tẩu Phương Thần cùng La Hồng. Ngũ hành cung người hắc bào nam tử đôi mắt lấp lóe, có chút nói. Ngũ hành cung, có thể chém giết Lý Bá đệ tử, cũng chỉ có La Hồng. Hắc bào nam tử hơi suy tư một lát, liền quyết định hung thủ, mà hậu thân hình lóe lên, rơi xuống La Hồng trước mặt. La Hồng, Lý Bá có phải hay không bị ngươi chém giết? Hắc bào nam tử lạnh giọng nói. Phương Thần cùng La Hồng ngay tại hành tẩu, đột nhiên bị hắc bào nam tử ngăn cản, sắc mặt có chút kinh ngạc. Sát thủ ma ảnh nhìn thấy hắc bào nam tử, La Hồng sắc mặt biến hóa, trầm thấp nói. Trước mắt hắc bào nam tử, là huyết nguyệt tổ chức sát thủ ma ảnh, hắn thực lực cường hoành phi thường, mà lại có được bóng ma loại chân ý, thường thường có thể giết người trong vô hình. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắc bào nam tử tu vi, đạt đến chân vũ cảnh thất trọng. La Hồng nhìn thoáng qua Phương Thần, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Phương Thần nháy nháy mắt, ra hiệu La Hồng không nên kinh hoàng. Ma ảnh, các ngươi huyết nguyện tổ chức sát thủ đưa tay cũng quá dài đi. La Hồng lạnh giọng nói. Nói cho ta, Lý Ba có phải hay không bị các ngươi chém giết? Ma ảnh không có trả lời La Hồng, lạnh giọng nói. La Hồng không nói gì, nhìn chăm chú ma ảnh. Thấy thế, ma ảnh âm trầm cười to, toàn thân sát ý tung hành. Tốt, rất tốt, Lý Ba cùng ta gọi nhau huynh đệ, tiến vào ngũ hành bí cảnh lại bị các ngươi chém giết, các ngươi đều phải chết. Ma ảnh âm trầm cười to. Phương Thần cùng La Hồng liếc nhau, trong lúc đó bọn hắn quanh thân, hiện ra mênh mông khí tức. Phương Thần cùng La Hồng, lựa chọn tiên hạ thủ vị cường. La Hồng thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, mà Phương Thần thì là bạo phát ra chân vũ cảnh ngũ trọng khí tức, mênh mông linh khí, không ngừng vờn quanh trong hư không. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay, tinh ẩn kiếm xuất hiện, ngọn lửa màu đen, không ngừng tại trên thân kiếm toát ra. Bên trên, theo Phương Thần giống to một tiếng, lập tức hai người phát động sắc bén nhất công kích. Giống như Phương Thần không có đột phá, nhìn thấy ma ảnh, tự nhiên là chạy trốn. Nhưng là, Phương Thần đột phá, hai người sức chiến đấu tiêu thăng, cho dù là đối đầu ma ảnh, cũng có thể cùng đánh một trận. Muốn chết? Ma ảnh âm trầm cười to, chợt hai tay xuất hiện hai thanh trường kiếm. Ma ảnh mánh khóe run run, song kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, ầm ầm tiếng vang vang lên, ma ảnh hai vai đụng vào Phương Thần cùng La Hồng trên trường kiếm. Giang giác Phương Thần cùng La Hồng liên thủ, chiến lược thẳng bức ma ảnh. Ma ảnh song kiếm, trong nháy mắt bị bức lui. Ừ, lúc này, ma ảnh mới ý thức tới thực lực của hai người. Các ngươi càng phải chết rồi. Ma ảnh vừa dứt lời, thân hình như quỷ mị biến mất. Tại Phương huynh trước mặt, cũng ra mua dịu qua mắt thợ La Hồng cười lạnh nói. Có Phương Thần cái này lực chiến đấu mạnh mẽ, La Hồng lòng tin rất đủ, cười lạnh nói. Phương Thần căn bản tiểu không có đem ma ảnh bóng ma loại chân ý để ở trong mắt. Phương Thần thôi động hư không chân ý, câu thông chung quanh thiên địa chi lực, trong nháy mắt phát hiện trong hư không ma ảnh. Hắn không có lộ ra, mà là dùng ánh mắt ra hiệu. Theo Phương Thần đôi mắt, La Hồng biết được ma ảnh chân thân. Hữu hai thanh trường kiếm, cùng nhau đâm về phía hư không nào đó một chỗ.